Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 983, muốn giết tiên đế, tự tìm cái chết. Tiên đế tức giận, đại thủ nhô ra, Lăng Không đã bắt hướng về phía Diệp Dương, tại hắn xuất thủ đồng thời, hoàng cung chấn động, tiên quang bạo động, trùng thiên mà lên, hiển nhiên. Tiên đế xuất thủ nhường hoàng cung cảm thấy uy hiếp. Bởi vậy, hoàng cung bản thân phòng ngự bị kích phát. Đối với cái này, tiên đế lại là mảy may không để ý tới. Đại thủ chấn động, xuyên việt vô tận thời không. Cuối cùng càng là trực tiếp xuyên thấu hoàng cung tiên quang vòng bảo hộ. Phốc, tiên quang vòng bảo hộ trực tiếp liền bị đụng nát một cái lỗ rách. Tiên đế đại thủ tiến quân thần tốc, trực tiếp chộp tới Diệp Dương. Nguyên bản đang hướng về Diệp Dương nhanh chân đi qua thái tử. Lúc này thân hình lại là chấn động. Lúc này liền dừng lại ngay tại chỗ. Hắn giống như là bị đông cứng ở nguyên chỗ đồng dạng. Không nhúc nhích, muốn động cũng không động được. Tiên đế uy năng thật sự là quá kinh khủng. Mặc dù hắn mục tiêu không phải thái tử, cũng không muốn đánh giết thái tử. Nhưng thái tử vẫn là nhận lấy ảnh hưởng. Bị đông cứng ngay tại chỗ. Thái tử trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, nhưng cùng thái tử hình thành so sánh rõ ràng lại là Diệp Dương. Diệp Dương mặt không đổi sắc, cho dù đối mặt với nhanh chóng chộp tới tiên đế đại thủ, hắn cũng không chỗ nào sợ hãi. Hắn có chỗ ỷ vào, truyền quốc ngọc tỷ lấy ra, tiên đế quát lạnh, đại thủ chấn động, dĩ nhiên chộp tới truyền quốc ngọc tỷ cùng Diệp Dương. Hắn muốn đem truyền quốc ngọc tỷ cùng Diệp Dương trưởng khống lấy. Chỉ cần trưởng khống Diệp Dương, hắn mới có thể lấy được cửu tầng tháp lâu. Nếu không, nếu là đánh chết Diệp Dương mà nói, như vậy hắn cũng không cách nào luyện hóa cửu tầng tháp lâu. Nếu không, hắn sớm liền đã xuất thủ diệt sát đi Diệp Dương. Diệp Dương xong, nhìn thấy, chung quanh đám người trong lòng đều là thở dài không thôi. Quốc đô bên trong, ở lại tuyệt đại bộ phận đều là thượng quan tiên quốc các con dân. Bọn họ tự nhiên không hy vọng tiên quốc rơi vào những người khác trong tay. Mà thái tử mặc dù trước đó là phế vật một cái. Nhưng dù sao hắn là chính tông thượng quan thế gia hậu duệ. Từ hắn kế thừa tiên quốc tự nhiên là tốt nhất lựa chọn. Mà Diệp Dương mặc dù luyện hóa cửu tầng tháp lâu, nhưng cũng không có chiếm làm của riêng. Bởi vậy, bọn họ đối Diệp Dương đều tương đối có hảo cảm trên thực tế. Diệp Dương sớm liền đã danh chấn thượng quan tiên quốc. Chúng tiên hảo cảm đối với hắn độ vẫn luôn không thấp. Lúc này, nhìn thấy Diệp Dương liền muốn mất mạng tại tiên đế trong tay. Bọn họ đều không khỏi cảm giác được đáng tiếc. Động thủ, Chân Võ Vương hét to lên. Đi đầu động thủ, đồng thời, Thanh Lôi tộc trưởng, Huyết Hải Vương cùng Tinh Vương bọn người động thủ. Tối cường thần thông trong nháy mắt bộc phát. Kinh thiên động địa, hủy thiên diệt địa. Cút ngay, tiên đế hét to. Đại thủ chấn động, lực lượng bắn ra. Giống như thủy triều hướng về phía Tinh Vương đám người cuồn cuộn mà đi. Ầm, Tinh Vương đám người thậm chí liền tiên đế đại thủ đều không cách nào tiếp cận. Liền đã bị chấn động mà đến lực lượng trùng kích ở trên người. Lúc này, bọn họ giống như là ruột bông rách đồng dạng bị kích bay ra ngoài. Giống như chiến vương đồng dạng trong hư không liền cuồng phun máu tươi. Bị thương nặng, thậm chí bọn họ thương thế so chiến vương còn nặng hơn. Không phải bọn họ muốn so chiến vương yếu quá nhiều, mà là lần này tiên đế vận dụng càng mạnh lực lượng. Tiên quân không chịu nổi một kích, trực tiếp bị chấn bay ra ngoài, mất đi sức đánh một trận. Lúc này Diệp Dương, bên người lại không người khác, đối mặt như lang như hồ tiên đế, hắn dùng cái gì đi chống lại. Nhưng, Diệp Dương sắc mặt vẫn như cũ duy trì bình tĩnh, đám người càng là không có từ trên mặt hắn, trong ánh mắt phát hiện bất luận cái gì một tia sợ hãi. Chẳng lẽ hắn có cái gì ỷ vào? Tiên đế cười lạnh, hắn mới mặc kệ Diệp Dương có cái gì ỷ vào. Hôm nay hắn đối truyền quốc ngọc tỷ cùng cửu tầng tháp lâu là nhất định phải được. Vù, đại thủ cũng đã tới gần Diệp Dương. Cùng Diệp Dương chỉ kém mảy may kém. Nhưng ngay lúc này, một cái thon thon tay ngọc lại là lăng không xuất hiện. Một nắm liền giữ lại cái kia tiên đế đại thủ. Thời gian, ở thời khắc này giống như là bị đông cứng một dạng. Đám người thậm chí thanh niên tiên đế bản thân đều ngơ ngác nhìn xem cái kia thon thon tay ngọc. Một mặt không thể tưởng tượng nổi. Xuất thủ chính là Diệp Dương bên người phổ thông không thể lại phổ thông nữ tiên vương. Cái kia chỉ là một cái tiên vương a. Nàng lộ ra thon thon tay ngọc, lại là bắt được tiên đế đại thủ. Nhường tiên đế đại thủ không cách nào tiến thêm nửa bước. Cái này cũng quá bất khả tư nghị a. Tiên đế trong lòng chấn động, đại thủ chấn động, lực lượng bắn ra, muốn tránh thoát thon thon tay ngọc. Chỉ là, bất luận hắn dãy giụa như thế nào, tại tới gần thon thon tay ngọc phụ cận, hắn đại thủ lại là không nhúc nhích. Lực lượng càng là biến mất vô hình vô tung, mặc cho hắn dãy giụa như thế nào, nhưng thủy chung không cách nào động đậy mảy may. Ngươi là tiên đế. Thanh niên tiên đế sắc mặt đại biến nhìn xem thon thon tay ngọc chủ nhân Chân Vân Thiều. Hắn là thật nhìn lầm. Tại Chân Vân Thiều xuất thủ trước đó, hắn căn bản liền không có cảm ứng được Chân Vân Thiều là một cái tiên đế a. Nếu như hắn biết rõ Diệp Dương bên người có như thế một cái tiên đế mà nói, như vậy hắn liền sẽ không dạng này tùy tiện xuất thủ. Chân Vân Thiều mặc dù không thế nào xuất thủ, nhưng thanh niên tiên đế lại là cảm thấy Chân Vân Thiều cường đại. Ở phía xa bản thân phía trên, ta không thích ngước nhìn cùng người nói chuyện, cho ta xuống đây đi. Chân Vân Thiều nhàn nhạt nói một câu, lập tức nàng thon thon tay ngọc mạnh mẽ kéo. Hô, giữa không trung tiên đế thậm chí ngay cả phản ứng thời gian đều không có. Cả người liền bị giật xuống tới. Cũng may mắn hắn tốc độ phản ứng nhanh, cũng là một cái không kém tiên đế. Tại tới gần rơi xuống đất thời điểm hắn rốt cục kịp thời làm ra phản ứng. Đứng ở trên mặt đất, mặc dù thân hình chật vật, nhưng cuối cùng vẫn là đứng vững vàng thân hình. Nếu không, hắn sợ là liền sẽ lấy ngã gục tư thế ngã xuống đất. Khó coi vô cùng, tại hắn rơi xuống đất sau, Chân Vân Thiều cũng buông lỏng ra hắn đại thủ, nhường thanh niên tiên đế khôi phục tự do. Cái này khiến hắn thở dài một hơi, còn muốn truyền quốc ngọc tỷ sao? Lúc này, Diệp Dương hướng về phía thanh niên tiên đế mỉm cười. Thanh niên tiên đế đôi mắt chỗ sâu lướt qua một vòng mãnh liệt tham lam, nhưng rất nhanh liền bị hắn ẩn núp. Hắn nếu không chỉ là truyền quốc ngọc tỷ còn có cái kia cửu tầng tháp lâu. Trưởng khống một cái tiên quốc chỗ tốt, dù cho là tiên đế đều sẽ đỏ mắt. Hắn mặc dù là tiên đế, thuộc hạ cũng có trưởng khống giáo phái. Nhưng nghiêm chỉnh mà nói, hắn cũng chỉ xem như dã lộ. Chính là bởi vì như thế, hắn mới muốn chiếm lấy truyền quốc ngọc tỷ. Tu hú chiếm tổ chim khách, chiếm lấy thượng quan tiên quốc. Chỉ là Chân Vân Thiều lần nữa, hắn mặc dù lại tham lam, cũng không dám biểu hiện ra ngoài a. Nếu không, nếu là chọc giận Chân Vân Thiều, một phần vạn bị nàng giết chết làm sao bây giờ? Xem như một cái tiên đế, hắn là có bảo mệnh thủ đoạn, nhưng hắn cảm giác được Chân Vân Thiều so với hắn cường đại nhiều lắm. Cho nên hắn không dám lỗ mãng. Ha ha, vừa mới đều là nói đùa mà thôi. Tiền bối, ta đột nhiên nhớ tới còn có sự tình phải xử lý. Liền cáo từ trước, thanh niên tiên đế cười ha ha một tiếng, liền muốn bay lên trời, rời đi hoàng cung. Người đã thương ta nhiều người như vậy, liền một câu mang qua, liền nghĩ rời đi sao? Tiên đế đang chuẩn bị đi đâu? Diệp Dương thanh âm truyền đến, lại là nhường tiên đế thân hình mạnh mẽ ngừng lại. Tiên đế ngượng ngùng cười một tiếng. Vừa mới là ta không đúng. Như vậy đi, những cái này tiên đan liền xem như là ta cho bọn hắn bồi thường. Tiên đế đại thủ lật một cái, trong tay tức khắc xuất hiện mấy bình đan dược. Diệp Dương cười lạnh không thôi. Chỉ bằng những cái này đan dược liền có thể lấp liếm cho qua. Nếu không ngươi cũng bị ta đánh trọng thương, ta lại cho ngươi mấy cái tiên đan, ngươi nhìn như thế nào? Tiên đế sắc mặt có chút khó coi. Cần biết, hắn cho ra đan dược đều là chữa thương tiên dược, hiệu quả cực kỳ xuất chúng, giá trị liên thành, những cái này đan dược không những có thể trị khỏi chiến vương đám người thương thế, càng là có thể cho bọn họ nhỏ phát một bút. Như thế vẫn chưa đủ. Diệp Dương, cái này chẳng phải là thừa cơ muốn gạt người sao? Người muốn như thế nào? Tiên đế âm bình tĩnh thanh âm nói ra. Bọn họ không chỉ có nhục thân bị thương trong mắt, thậm chí ngay cả linh hồn, tâm linh các loại cũng bị chịu không ít thương thế. Trên tinh thần cũng nhận lấy kinh hãi. Người cái này chút tiên đan hiển nhiên là không đủ. Như vậy đi, ta liền thay bọn họ làm chủ. Trầm ngâm một cái, Diệp Dương tiếp tục nói. Ngoại trừ những cái này tiên đan bên ngoài, mỗi người một bộ đế cấp thần thông hoặc là công pháp. Nếu như không có, vậy liền đều hai bộ không giống quân cấp thần thông cùng công pháp. Ân, còn muốn bồi thường bọn họ một kiện quân khí. Về phần ta, ta vừa mới cũng bị giật mình. Ta yêu cầu không có nhiều như vậy. Liền một kiện đế binh hoặc là đế cấp thần thông A, tiên đế sắc mặt không ngừng co quắp nhìn xem. Diệp Dương, hắn âm thầm cũng đã cắn răng nghiến lợi. Diệp Dương dạng này công phu sư tử ngoạm. Hắn thật muốn một bàn tay chụp chết hắn A. Ngươi không bằng đi đoạt. Thanh niên tiên đế là không thể nào đem xuất ra nhiều như vậy đồ vật đến. Đừng nói hắn không có. Coi như hắn có cũng không có khả năng làm ra lớn như thế hy sinh. Đoạt, đây là hợp tình hợp lý yêu cầu. Ai bảo ngươi ngứa tay động ta người. Đương nhiên, người cũng có thể không cho. Người thậm chí hiện tại liền có thể xoay người rời đi. Nhưng tự gánh lấy hậu quả. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. Mày may không bởi vì đối phương là tiên đế mà có chỗ e ngại. Hợp tình hợp lý. Tiên đế bị tức toàn thân run rẩy. Giờ này khắc này, hắn thật muốn lập tức quay người liền đi. Nhưng Trần Vân Thiều mặc dù vẫn không có nói nhà. Cái kia một đôi mắt to ngập nước lại luôn hữu ý vô ý theo dõi hắn. Thanh niên tiên đế càng là cảm giác được bản thân đã bị một cỗ như ẩn như hiện tâm linh chi lực. Khóa chặt, nếu như hắn muốn rời đi mà nói, nhất định sẽ nghênh đón Trần Vân Thiều cuồng phong sậu vũ đồng dạng công kích. Nói không chừng, hắn liền sẽ vẫn lạc ở nơi đây. Nhưng Diệp Dương công phu sư tử ngoạm, nhường hắn không cách nào tiếp nhận a. Ta không có nhiều như vậy đồ vật. Tiên đế cắn răng nói ra. Vậy liền đem trên người ngươi tất cả đồ vật đều lấy ra a. Nếu như ngươi thật hay không nhiều như vậy đồ vật mà nói, ta sẽ xét châm trước. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. Hôm nay bất luận như thế nào, hắn đều không có khả năng buông tha cái này tiên đế. Nếu có thể, hắn còn muốn đem người này đánh chết. Giết gà dọa khỉ, sao sơn chấn hổ. Vẻn vẹn đánh chết mấy cái tiên quân còn không cách nào chấn nhiếp những cái kia tiên đế. Nhưng nếu như có thể đánh chết cái này thanh niên tiên đế mà nói, ngược lại là có thể chấn nhiếp những cái kia lòng có quỷ tiên đế. Người đừng khinh người quá đáng. Thanh niên tiên đế nổi giận, toàn thân khí tức bạo động, liền muốn không nhịn được bạo phát. Diệp Dương nhún nhún vai. Đã ngươi không bỏ được những cái kia bảo vật mà nói, vậy chỉ dùng tính mệnh của ngươi đến hoàn lại a. Vân tỷ, đem hắn cho ta giết. Muốn giết tiên đế. Nghe vậy, chung quanh chúng tiên đều là thân thể run lên. Diệp Dương cái này cũng quá ngang ngược a. Hơn nữa không chút do dự, mà lại tràn đầy tự tin. Đối phương thế nhưng là tiên đế a, cũng không phải cái gì phổ thông tiểu nhân vật. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.